Chương 0324 Tạ Lưu Cảnh tìm tới. 1. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ nhận lấy ngọc bài về sau, đệ tử chấp sự lại mỗi người phát một phần cùng loại với đệ tử sổ tay sổ. Sổ trước một nửa, viết là Thanh Vân Học Viện Viện Quy, một đầu viết rất cặn kẽ. Sau một nửa, viết là đệ tử cần biết. Giống như là Thanh Vân Học Viện địa đồ, còn rất nhiều đệ tử hẳn phải biết đồ vật. Quân Vô Cực tùy ý lật xem một lượt, phát hiện cái này Thanh Vân Học Viện dạy học hình thức có chu tờ cùng loại với kiếp trước đại học. Khác biệt là, kiếp trước đại học đóng học phí về sau, học sinh có thể tùy tiện tuyển khóa, đi học. Ở nơi này Thanh Vân Học Viện, vừa tới học sinh không cần phải gấp gáp tuyển hệ, có thể chọn trước cho nở ưa thích chương trình học đi bên trên, chỉ là mỗi cái chương trình học đều muốn thu phí. Liền xem như cơ sở nhất dẫn khí nhập thể, cũng phải thu phí mới có thể tiến vào phòng học. Trong phòng học sẽ có chuyên gia dẫn khí nhập thể trình tự cùng kỹ xảo, thế nhưng là đến cùng có thể học được bao nhiêu, liền phải nhìn bản thân. Cho nên rất nhiều đệ tử sau khi đến, cả ba không thể bái cái sư phụ. Bởi vì có sư phụ chỉ điểm, không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều học phí, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Quan trọng hơn là, có sư phụ bảo bọc, bên cạnh đệ tử QNZ không dám tùy ý khi dễ. Bất quá Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đều đã dẫn khí nhập thể, căn bản không cần lại đi lên cái này khóa. Nhưng lại những cái kia giảng giải phù thuật, luyện dược, trận pháp, luyện thực, cùng chiến, kỹ loại hình chương trình học, để cho Quân Vô Cực cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu không phải là vì những cái này, nàng cần gì phải làm đoàn chính mình tới này cái Thanh Vân Học Viện. Quân Vô Cực vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác, nàng và Tiêu Kỳ liền đi tới linh dược viên bên cạnh độc tòa nhà ký túc xá. Không thể không nói, túc xá này cảnh vật chung quanh còn thực là không tồi. Nó một bên là bị trận pháp bảo vệ linh dược viên, một bên khác là sơn lâm, phía trước đối diện là sóng nước lấp loáng mảng lớn hồ nước, hậu phương là diện tích không nhỏ linh điển. Tòa nhà là 3 vào 3 gia nhà cấp 4 kết cấu, tu được tương đối tinh xảo, bên trong còn loại hoa cỏ, quả nhiên là chỗ tô thờ Quân Vô Cực vừa nhìn liền thích. Tiêu Kỳ cũng có chút giật mình, tốt như vậy tòa nhà, lại còn bị người ghét bỏ, vừa nghĩ tới có người hoa 40 vạn lượng giá vàng mời hắn cùng Quân Vô Cực đến ở nơi này, Tiêu Kỳ liền hoài nghi đối phương đầu óc có bệnh. Ngay cả Hiếu Kỳ theo tới Tôn Thiên Bảo khu nở dê chấn kinh rồi, ta đi, nơi này cũng quá đẹp rồi à, nói là cựu phẩm ký túc xá ta đều tin nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn họ liền đã nhận ra nơi này không ổn. Chính như Tôn Thiên Bảo lúc trước nói, phụ cận linh dược viên một mực tại hấp thu chung quanh linh khí, hơn nữa hấp thu phương thức phi thường bá đạo. Nơi này mặc dù hoàn cảnh ưu mỹ, thế nhưng là linh khí tất cả đều bị phụ cận linh dược viên hút đi. Ở chỗ này người căn bản hấp thu không được bao nhiêu linh khí. Tôn Thiên Bảo nhịn không được cảm khái, ai, xem ra ta nghe đến tin tức quả nhiên không sai, nơi này chính là nhìn xem tốt, trên thực tế hô chết. Tiêu Kỳ cũng có chút lo lắng, hắn và Quân Vô Cực nếu là một mực ở chỗ này, có thể hay không quá bị thua thiệt. Quân Vô Cực nhưng cười không nói, cũng không có đem bản thân kế hoạch nói ra. Thằng đến đưa tiễn Tôn Thiên Bảo, nàng mới nói với Tiêu Kỳ, ngươi nếu là muốn tu luyện, liền thuê tu luyện thất, đừng không nỡ dùng tiền. Tiêu Kỳ lại đem trước nhận lấy 20 vạn kim phiếu toàn bộ đều lấy ra, chủ tử, những kim phiếu này ngươi cầm đi, ta không dùng đến nhiều như vậy. Ngươi tu vi trên ta xa, ngươi so với ta càng cần hơn tu luyện thất. Quân Vô Cực không muốn, ta tự có kế hoạch, ngươi không cần quản nhiều. Tiền này là ngươi nên được, ngươi cầm là được.